Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỏ rơi muội. Giọng nàng nghẹn ngào vang lên. Hắn xoay người nhìn nàng. Nàng bây giờ thật thảm, nước mắt rơi đầy, đọng trên gò má trông thật đáng thương. Nàng như đứa trẻ lo lắng bám víu vào người thân, sợ bị bỏ rơi. Hắn nhìn thật xót xa, nhưng hắn còn muốn trừng phạt nàng, tội dám tự tiện rời đi mà không cho hắn giải thích, nên hắn vẫn im lặng. Nàng len lén nhìn khuôn mặt hắn, hắn dường như ốm đi rất nhiều. Đôi mắt lại mang nỗi buồn sâu thẳm, khiến nàng càng thêm ân hận vì những việc làm ngu ngốc của mình. Cắn nhẹ làn môi dưới, nàng ngước khuôn mặt thảm hại lên nhìn anh. Huỳnh tha thứ cho muội đi. Rồi muội, để muội theo đuổi huynh nhé, được không? Nghe câu nói của nàng, hắn muốn té ngửa. Nàng thật dễ thương mà. Hắn cố nén cười nhìn nàng. Được, lần này ta tha cho muội, nhưng lần sau thì không có đâu. Ta cho phép muội theo đuổi ta. Hắn nói giọng thật nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia cưng chiều nhìn nàng. Nghe hắn đồng ý, nàng vui mừng đến nỗi quên đi tất cả, nhào tới hôn lên đôi má hắn. Cuộc sống trôi qua êm đềm cho đến một ngày, tại hoa viên phủ Âu Gia đang diễn ra một chuyện khiến người muôn đời ghi nhớ mãi. Một cô gái đang quỳ một chân trước một người đàn ông. Cô gái ấy nâng cao chiếc hộp máu đỏ trong tay lên, nhìn người đàn ông mà nói: "Hôm nay Âu Nguyệt Nhu muội chính thức trước trời đất mà cầu hôn huynh Âu Hàn Cơ. Âu Hàn Cơ huynh có đồng ý làm vợ muội không?" Trời đất đảo lộn, câu nói này muôn đời từ miệng nam nhi thốt ra, cớ sao bây giờ lại có một nữ nhi vào vai này vậy? Hắn vừa nghe lời cầu hôn đặc sắc của nàng mà không khỏi mỉm cười. Nàng sao lại dễ thương đến như thế? Hắn biết nàng vì hắn luôn bá đạo nên vùng dậy đòi quyền. Vì thế hắn đành từ chồng chuyển sang thành vợ của nàng. Nhưng không sao cả, chỉ cần hai người họ có thể ở bên nhau thì danh phận ra sao hắn cũng nguyện. Được, ta làm vợ muội. Bây giờ thì vào lễ đường thôi. Ông Nguyễn Nhu tròn mắt bất ngờ. Hắn thì cười gian xảo. Thật ra cái bẫy là do hắn răng ra, chỉ đợi nàng cầu hôn hắn là mọi chuyện xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.